Giữa đêm tối nhớ về em yêu, như đại dương nhớ trời xanh, ôm lòng đêm đón sầu lên, ôi nỗi nhớ dịu êm. Xa mù khơi gió về xôn xao, trái tim đã lạc lối về bên nhau. Anh chờ em gió lặng câm, nghe bão tố trong tim. Em ơi dù cho tình mình đã xa qua, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm, xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau ngời sáng. Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên. Với ai